Con rể chiến thần, chương 1108, Lạc Việt là vùng đất cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh Thiên đáp lại theo bản năng. Đúng vậy, sao thế, ông là đồ ngu xuẩn. Ông mà dám đánh cược với anh ta sao? Hiện tại ở nước ngoài có rất nhiều người đã biết chuyện này rồi. Nói xong, người đối diện liền hùng hổ cúp điện thoại. Hả? Dương Minh Thiên sững sờ. Sau khi biết được mối quan hệ của ông ta với Dương Hạo Quân, tại sao người nọ lại bắt đầu mắng ông ta là ngu xuẩn chứ? Vậy là chuyện gì đã xảy ra? Ý định ban đầu của người nọ rất đơn giản. Hắn chỉ mắng Dương Minh Thiên vì thấy ông ta can đảm đến mức dám đánh cược với chiến thần Vân Lang của nước Lạc Việt. Ông ta bị điên rồi sao? Chiến thần Vân Lang trấn áp hàng trăm quốc gia ở nước ngoài, là cơn ác mộng của hàng nghìn thế lực tổ chức dòng họ. Tên ngu xuẩn Dương Minh Thiên này lại thực sự đánh cược với anh. Chuyện này không phải là ngu ngốc thì còn là gì? Ồ, tôi hiểu rồi. Ý hắn mắng tôi là vì tôi có thân phận cao quý như vậy lại đi đánh cược với một tên con riêng lưu lạc bên ngoài. Đây không phải là hạ thấp địa vị của tôi sao? Đó quả thực là một hành vi rất ngu ngốc. Nhất là bây giờ, mọi người ở nước ngoài đều biết về sự tồn tại của Dương Hạo Quân rồi. Trong mắt mọi người, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng ngu ngốc. Dương Hạo Quân làm sao có thể đủ tư cách chứ? Vẻ mặt Dương Minh Thiên biểu lộ sự bất đắc dĩ. Ông ta chẳng phải là không còn cách nào khác hay sao? Lúc trước, ai bảo Dương Hạo Quân nắm được bí mật của ông ta? Ông ta không còn cách nào khác ngoài chọn cách đánh cược. Mà ông ta nào biết mình đã hiểu sai ý hoàn toàn rồi. Giữa Dương Hạo Quân và ông ta, người yếu thế hơn chính là ông ta. Thì ra là như vậy. Bây giờ nhà họ Dương của chúng ta ở Lạc Việt bị nước ngoài cười nhạo chính là vì tên Dương Hạo Quân này. Nó chính là sâu mọt của nhà họ Dương chúng ta. Sớm muộn gì nó cũng khiến nhà họ Dương mất sạch thể diện. Còn không phải sao? Không ai biết đến thiên tài như Dương Thần. Nhưng Dương Hạo Quân, cái nỗi ô nhục này thì mọi người đều biết cả. Dòng họ Dương căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra ở Lạc Việt lúc này. Họ càng không biết rằng ở nước ngoài, mọi chuyện đều đã nhốn nháo cả lên. Trong vòng chưa đầy nửa ngày, thế giới đã im ngoét chú yên, cách trương.